Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật sự trầm trọng, bây giờ cô đã trở nên không giống cô nữa. Không phải là cô trước kia nữa. Tả Phán Tình, tại sao mày lại biến thành như vậy? Đôi mày thanh tú nhẹ nhàng nhăn lại, vẻ mặt giống như khó hiểu, càng nhiều hơn là sự rối rắm. Không nhớ rõ cô đã đọc được đâu quyển sách nào nói nếu như hôn nhân không thể làm cho một phụ nữ tốt hơn so với trước kia khi hôn, thì chi bằng đừng kết hôn nữa. Chi bằng đừng kết hôn. Suy nghĩ thì hỗn loạn, khi thì bình tĩnh, ấn đường khi thì nhăn lại, khi thì giãn ra. Trong khoảng thời gian ngắn ngủn, tâm cơ cứ lên xuống vô số lần. Cuối cùng rốt cuộc cũng hiểu được rõ ràng. Ngước mắt, đôi mắt bình tĩnh nhìn cô Học Văn, khóe môi có thể hơi hơi giơ lên, lộ ra một tia cười yếu ớt. Cô Học Văn, con của em đã không còn. Cô nói là con của cô, không phải là của chúng ta. Cô Học Văn không có nghe ra điều đó, sửng sốt một chút. Rất nhanh nắm chặt tay cô, cảm giác tay cô rất lạnh. Muốn dùng hơi ấm của mình truyền cho cô. Không sao, vì sao chúng ta vẫn có thể có con khác? Đứa bé này đã không còn, cũng tốt. Dù sao cũng không thể chắc chắn đứa bé sẽ khỏe mạnh. Nếu sinh ra một đứa bé không khỏe mạnh, chỉ sợ Tả Phán Tình càng đau khổ hơn. Phải không? Nếp nhăn trên khóe môi Tả Phán Tình càng sâu hơn, nhẹ nhàng rút tay khỏi tay anh, giấu hai tay vào trong chăn, vẻ mặt có phần xa cách. Cô Học Văn, em phải ly hôn với anh. Cô Học Văn sửng sốt một chút, rồi nghe liền phản ứng lại. Phán Tình, chuyện này không buồn cười chút nào. Em cũng không nói đùa. Tả Phán Tình cố gắng làm cho giọng nói của mình thực nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế thì lại rất khó. Thân thể vẫn còn đau, rất đau. Cô chưa bao giờ biết khi một đứa bé rời bỏ người mình lại đau đớn đến vậy. Và đau đớn này đã tới cực hạn rồi, gần như làm cô ngộp thở. Bàn tay nhỏ bé bên trong lớp chăn nắm chặt bộ quần áo bệnh nhân cô đang mặc, ánh mắt trong trẻo như lạnh lùng. Cô Học Văn, em muốn ly hôn. Phán Tình. Cô Học Văn muốn nắm lấy tay cô, nhưng tay cô lại để ở trong chăn. Anh đành phải nắm lấy bả vai của cô. Anh xin lỗi, anh không phải là người đến đầu tiên, nhưng anh hứa với em sẽ không có lần sau. Có phải là người đến đầu tiên hay không, có là gì quan trọng? Anh nghĩ cô để ý đến chuyện đó hay sao? Cô không phải là hoa cảnh, không nhu nhược đến nỗi một chút gió thổi cỏ lay cũng phải có đàn ông bảo vệ. Nhưng cô không thể dễ dàng tha thứ vì người đàn ông của cô ở cùng người phụ nữ khác. Việc này rất sơ bẩn, rất xấu xa. Đôi tay đang để trên vai cô, có phải vừa rồi đã chạm vào người phụ nữ khác hay không? Môi anh đang nói chuyện, có phải cũng đã hôn người khác hay không? Còn thân thể anh, Tả Phán Tình không muốn nghĩ như vậy, lại không thể khống chế được suy nghĩ của mình. Kỳ thật cô đã sớm biết, từ lần đầu tiên người đụng mùi nước hoa của cô ta trên người anh thì cô hẳn là phải biết rồi. Cô Học Văn và Lâm Thiên Y là không thể dứt được. Yêu nhau lâu như vậy, làm sao có thể cắt đứt được chứ? Môi giơ lên cười đến trào phúng. Cô Học Văn, nói cho em biết, vừa rồi anh ở đâu? Cô Học Văn sửng sốt một chút, ánh mắt trốn tránh. Anh ở cục. Cục? Cục gì? Cục đam mê hay cục tình nhân? Nghĩ đến những lời anh từng nói, anh sẽ trung thành với mình. Anh nói anh không làm chuyện gì lừa dối mình. Mỗi một câu, giống như còn vang bên tai. Lúc này lại nghe anh nói như vậy, liền biến thành trầm trọng. Tả Phán Tình muốn cười, cô cũng thật bật cười. Nhưng nụ cười ấy càng khiến cho nơi nào đó trên thân thể đau hơn. Càng đau, cô lại càng cười đến vui vẻ. Có nhiệm vụ hay là có án mạng mới? Chỉ là làm một chút thủ tục bàn giao mà thôi. Muốn về Bắc Đô thì anh phải đem mọi chuyện xử lý thật tốt. Đây là chức trách của anh. Nghĩ lời này của cô Học Văn cũng không nói dối. Tả Phán Tình lại nghe không nổi nữa. Nhắm mắt lại, cô đem thân thể lùi về phía giường kéo chăn lên cao. Gắt gao bọc lấy mình, quay sang không nhìn Học Văn. Cô Học Văn, em mệt mỏi quá. Thể xác và tinh thần đã lao được quá độ, đầu óc hỗn loạn. Mỏi mệt. Anh đã thích đùa như vậy nhưng cô không thích. Cô mệt mỏi, cô phải quay về làm Tả Phán Tình trước kia. Vui vẻ thì cười, không vui thì khóc, yêu thương bản thân mình. Mệt thì nghỉ ngơi một chút. Cô Học Văn nhìn khoảng không ở tay, muốn kéo cô lại, thân thể của cô khẽ run. Cô Học Văn, nếu anh là đàn ông, thì hãy ly hôn với em đi. Phán Tình. Ly hôn? Không, anh tuyệt đối không ly hôn. Em mệt mỏi rồi, em không muốn tiếp tục nữa. Nếu cô không yêu Cố Học Văn, cô có thể cùng anh cứ như vậy cả đời, mà kệ thế nào cũng đều không sao cả. Nhưng cô lại yêu Cố Học Văn, như vậy cô không có cách nào bình tĩnh được, không có cách nào ở chung với anh nữa. Phán Tình. Cố Học Văn muốn nói cái gì đó, nhưng Tả Phán Tình đã nhắm hai mắt lại, không muốn nghe nữa. Phán Tình. Cô không muốn nghe, nhưng anh vẫn muốn nói. Anh sẽ không ly hôn với em. Con đã không còn, anh cũng rất đau khổ. Nhưng em không thể vì vậy mà phán anh tội chết được. Anh là chồng em, cũng là ba của con. Nên anh và em cũng đau khổ như nhau. nhưng cho dù có đau khổ thật nhiều, thì trong lòng đó... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net